Chương 2310, người không phạm ta, ta không phạm người. 2. Nếu như không phải, vậy thực lực chân chính của hắn khủng bố ra sao? Dùng tính cách của Dương Diệt, nếu Tử Kinh Thành cùng Kiếm Minh là địch, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ rơi vào kết cục giống như Tận Thế Thành. Trên điện, Dương Diệt nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, chúng ta đi nhìn xem linh mạch tuyệt phẩm kia. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệt đi đến bên cạnh Độc Cô Kiếm nói, không cần lo lắng, phụ thân người sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Nói xong, Dương Diệt đi ra đại điện. Hai tay Độc Cô Kiếm chậm rãi nắm lại, trong mắt có vẻ buồn rầu. Trên quảng trường, một bạch long dài mấy ngàn trượng bị vô số sợi tơ quấn quanh, ở chung quanh nó, còn có hơn 30 cường giả bán đế không ngừng gia cố không gian chung quanh bạch long. Tốc độ của nó rất nhanh, nếu như không phải khôi lỗi đế giả, trước kia thiếu chút nữa để nó trốn đi rồi. Bên cạnh Dương Diệt, Dạ Lưu Vân nói, Dương Diệt nhẹ gật đầu, sau đó đi về phía Bạch Long, Dạ Lưu Vân vội vàng đi theo. Khi hai người Dương Diệt đi đến trước mặt Bạch Long, con mắt của Bạch Long đột nhiên mở ra, sau đó Long Uy vô hình nghiền ép về phía Dương Diệt cùng Dạ Lưu Vân. Bất quá rất nhanh, Long Uy trực tiếp tán loạn, sau đó đồng tử của Bạch Long kịch liệt co rụt lại, thân thể bò trên mặt đất lạnh run, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Long Uy ở trước mặt kiếm ý niết bàn cảnh của Dương Diệt. Chính là một chuyện cười. Nghe nói ngươi rất không nghe lời. Dương Diệt nhìn Bạch Long hỏi. Dạ Lưu Vân, Bạch Long nhìn Dương Diệt, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Dương Diệt đi về phía trước hai bước, nhìn Bạch Long nói, ngươi có hai lựa chọn, một là giống như trước kia, ngoan ngoãn ở chỗ này, chỉ cần ngươi không ly khai Tận Thế Thành, ta không hạn chế tự do của ngươi. Còn có một lựa chọn, chính là ta giết chết ngươi, ngươi chọn cái nào? Bạch Long không nói gì. Không nói lời nào, Dương Diệt cười nhẹ, rất nhanh, một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở đỉnh đầu của Bạch Long. Két sát. Mặt đất dưới thân Bạch Long rạn nứt ra, thân hình nó bị cổ kiếm ý này đè đến biến hình. Thời gian dần trôi qua, thân hình Bạch Long càng ngày càng dẹp. Rất nhanh, trong mắt Bạch Long xuất hiện vẻ cầu xin. Dương Diệt lui về sau một bước, kiếm ý lập tức biến mất, tay phải Dương Diệt vung tên. Sợi tơ vây khốn Bạch Long biến mất, Bạch Long khôi phục tự do, bất quá nó không có trốn. Đạt tới kinh mạch tuyệt phẩm, kinh trí đều không thua nhân loại, hiện tại chạy, cái kia chính là tìm đường chết. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói, đừng hạn chế tự do của nó, ở trong thành, nó có thể tự do hoạt động. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, lúc này, Dương Diệp vỗ vỗ trước ngực, rất nhanh, lại một con Bạch Long xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Linh mạch tuyệt phẩm, đồng tử Dạ Lưu Vân co rụt lại, nàng nhìn thoáng qua Bạch Long, cuối cùng nhìn về phía Dương Diệp nói, lúc trước linh mạch tuyệt phẩm kia, quả nhiên ở trong tay kiếm chủ. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía hai Bạch Long nói, các ngươi muốn triệt để tự do, ta minh bạch, nhưng các ngươi không có khả năng có tự do chính thức, các ngươi có lẽ cũng minh bạch, trừ khi các ngươi có thể càng tiến một bước, đi theo chúng ta, về sau nói không chừng các ngươi có thể càng tiến một bước. Nói xong. Dương Diệp quay người rời đi. Một lát sau, Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm lặng lẽ đi ra Tận Thế Thành, hắn ly khai, tự nhiên không thể để cho người Kiếm Minh biết rõ, bằng không thì tất nhiên sẽ rối loạn nhân tâm. Có thể nói, hiện tại hắn là tâm phúc của Kiếm Minh, chỉ cần hắn còn, Kiếm Minh mới có thể an tâm. Lão đại, nếu như phụ thân ta gian ngoan mất linh thì làm sao bây giờ? Trên không trung, Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Ngươi đánh thắng được cha của ngươi không? Khuôn mặt Độc Cô Kiếm co lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ hỏi vấn đề này. Hắn lắc đầu nói, trong ba thành, Tử Kinh Thành ta mạnh nhất, đồng dạng, Tam Đại Thành Chủ, cũng là Lão Tía ta mạnh nhất, mẹ của ta cũng rất mạnh, còn mạnh hơn Lão Tía, trước kia nàng dùng thực lực bán đế chém giết qua đế giả, hơn nữa còn là hai gã. Nói cách khác, giải quyết mẹ ngươi chẳng khác nào giải quyết cha của ngươi, Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm nói, có thể nói như vậy, nhưng ngoại sự mẹ của ta không tham dự, bởi vì nhà chúng ta mẹ của ta chủ nội, Lão Tía chủ ngoại. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có một cách. Cách gì? Độc Cô Kiếm hỏi. Dương Diệp nói, cha ngươi là thành chủ, ngươi là thiếu thành chủ, không bằng như vậy, chúng ta đánh ngã cha ngươi, ngươi làm thành chủ, bởi như vậy, sự tình chẳng phải hoàn mỹ giải quyết sao? Độc Cô Kiếm, chương 2311. Ảnh võ giả, ngươi xuất thủ trước. Một, biện pháp này như thế nào? Dương Diệp có chút hưng phấn nói. Độc Cô Kiếm do dự một chút nói, Lão đại, cái này có chút đại nghịch bất đạo a. Cổ Hủ, Dương Diệp nghiêm mặt nói, này làm sao là đại nghịch bất đạo? Chính ngươi ngẫm lại xem, nếu như cha của ngươi thật sự đi theo Diệt Thế Đạo muốn cùng Kiếm Minh chúng ta là địch, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi khẳng định khó làm. Hơn nữa, thực lực của Kiếm Minh ta ngươi cũng tin tưởng, có lẽ chúng ta diệt không được Diệt Thế Đạo, nhưng muốn diệt Tử Kinh Thành cùng Huyền Thiên Tông lại không có vấn đề. Không cần phải nói Kiếm Minh, chỉ một mình ta, cũng có thể để cho Tử Kinh Thành gà chó không yên. Lão đại, thực lực ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Ta rất ngạc nhiên. Độc Cô Kiếm bỗng nhiên nói, Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói, trung thực mà nói, nếu như ta muốn ám sát một người, trừ khi hắn trên đế giả, bằng không thì, không ai có thể chống đỡ được. Độc Cô Kiếm than khẽ nói, việc này, chúng ta đến Tử Kinh Thành lại nói. Ta sẽ hảo hảo khuyên nhủ phụ thân ngoan cố của ta, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nếu như có thể mà nói, hắn thật sự muốn lôi kéo Tử Kinh Thành, nhiều một người bạn, tự nhiên tốt hơn nhiều một địch nhân. Một lúc lâu sau, Tử Kinh Thành so với Tận Thế Thành còn muốn lớn hơn ít nhất một nửa, cao gần mấy trăm trượng, ở trên tường thành có từng thạch điêu dữ tợn, những thạch điêu này, có rất nhiều sư, có rất nhiều hổ, có rất nhiều long, còn có một ít yêu thú tương đối quái dị. Những thạch điêu này tản ra khí tức khủng bố, cho dù cách xa mấy ngàn trượng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, Tử Kinh Thành ta mạnh hơn Tận Thế Thành không? Không trung, Độc Cô Kiếm nói, Dương Diệp chỉ những thạch điêu kia nói, những thứ này là cái gì? Thú hồn trận, Độc Cô Kiếm nói, mỗi một thạch điêu đều có một linh hồn yêu thú, những linh hồn yêu thú này khi còn sống ít nhất cũng là đế cấp, tuy hiện tại chúng đã không có thực lực như khi còn sống, nhưng nếu trận pháp này kích hoạt, thấy không, 108 thạch điêu trên tường thành sẽ phóng thích linh hồn yêu thú tạo thành một trận pháp cường đại, theo như phụ thân ta nói, dù là 20 vị đế giả cũng có thể vây khốn. Dương Diệp khẽ gật đầu nói, thực lực của Tử Kinh Thành ngươi rất mạnh, có lẽ không yếu hơn Huyền Thiên Tông, thế nhưng vì sao các ngươi xếp hạng sau Huyền Thiên Tông? Độc Cô Kiếm nói, kỳ thật trước kia chúng ta đã vượt qua hai tông rồi, nhưng theo như ý tứ của mẹ ta, ít xuất hiện, chúng ta muốn ít xuất hiện, hảo hảo phát triển, không gây chuyện là tốt rồi. Dương Diệp cười nói, mẹ ngươi là một người rất giỏi. Độc Cô Kiếm gật đầu nói, không có mẹ ta, Tử Kinh Thành chúng ta khẳng định không cường đại như hiện tại. Tốt rồi, cùng ta vào thành đi, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hai người vừa tới dưới thành, trên thành liền truyền ra một tiếng thét kinh hãi. Là thiếu thành chủ, mở cửa nhanh, đại lục đệ nhất kiếm của chúng ta trở về rồi. Nghe vậy, sắc mặt của Độc Cô Kiếm có chút xấu hổ nói, cái kia, trước kia. Dương Diệp cười cười nói, cái này không có gì, ta cũng từng như vậy. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, nhưng sắc mặt vẫn có chút mất tự nhiên. Trước kia hắn vẫn cảm thấy mình là đại lục đệ nhất kiếm, nhưng sau khi kiến thức các mặt của xã hội mới phát hiện, nguyên tài hắn là ếch ngồi đáy giếng. Oanh! Lúc này, cửa thành mở ra, một đám kỵ binh mặc giáp tử kim sắc, ở dưới một nam tử trung niên dẫn dắt ra đón. Dương Diệp nhìn lướt qua, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, ngựa của những người này đều tà thánh cấp, mà những kỵ binh này thực lực đều là bán đế, trong tràng bán đế khoảng chừng gần 30 vị, trừ đó ra. Nam tử cầm đầu càng là một đế giả, Dương Diệp nhìn lướt qua, trong mắt có một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, ngựa của những người này đều là thánh cấp, mà những kỵ binh này thực lực đều là bán đế, trong tràng bán đế khoảng chừng gần 30 vị, trừ đó ra, nam tử cầm đầu càng là một đế giả. Tử Kinh Thành này so với mình nghĩ còn mạnh hơn. Dương Diệp thầm nghĩ, tiểu tử ngươi rốt cục trở lại rồi. Trung niên đi tới trước mặt Độc Cô Kiếm, cười nói. Nhưng sao ta không nghe thấy ba chữ Độc Cô Kiếm vang vọng đại lục a? Ta nhớ rõ, lúc ngươi ly khai nói, chờ ngươi trở về, toàn bộ đại lục sẽ vì Độc Cô Kiếm ngươi mà sợ run. Mặt mũi Độc Cô Kiếm tràn đầy hắc tuyến, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, thấy thần sắc của Dương Diệp bình thường, trong nội tâm lập tức buông lỏng. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử trung niên nói, Minh Thúc, tới, giới thiệu một chút, vị này chính là đại ca của ta. Đại ca, trung niên khẽ giật mình, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhìn nam tử trung niên khẽ gật đầu. Đại ca, trung niên nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, lại nhìn về phía Độc Cô Kiếm, giống như có chút không tin. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói, vừa nhận thức, chúng ta vào thành đi, đại ca cùng ta tìm phụ thân có chút việc. Thấy Độc Cô Kiếm thừa nhận, nam tử trung niên quay đầu đánh giá Dương Diệp, giống như muốn xem thấu Dương Diệp. Dương Diệp lần nữa nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói, chúng ta đi thôi. Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Dương Diệp đi đến nội thành. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm, nam tử trung niên nhíu mày nói, nhận biết một đại ca, còn là một thánh giả cảnh. Tiểu tử này sẽ không luyện kiếm luyện hư mất đầu chứ? Trong thành, Dương Diệp không ngừng dò xét bốn phía, trong lòng có chút khiếp sợ, trong thành không ít người, hơn nữa thực lực còn không yếu. Lúc này, những người kia đều đang đánh giá Độc Cô Kiếm cùng hắn, đương nhiên trọng điểm là đang đánh giá hắn. Mẹ của ta rất lợi hại, bên cạnh Dương Diệp, Độc Cô Kiếm nói, nàng chỉnh lý Tử Kinh thành ngay ngắn rõ ràng, ở trong thành, nhiều khi uy vọng của phụ thân ta còn không cao bằng nàng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, Tử Kinh thành này không thể làm địch nhân, bằng không thì sẽ là một địch nhân cực kỳ phiền toái. Một Tử Kinh thành đoàn kết, cái kia không thể nghi ngờ là rất phiền toái, hơn nữa, hắn cũng không muốn để cho Độc Cô Kiếm khó xử. Lúc này Độc Cô Kiếm là người Kiếm Minh. Nếu như Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành đánh nhau, khó khăn nhất không thể nghi ngờ là Độc Cô Kiếm rồi, Độc Cô Kiếm. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một thanh niên mặc tử sam, trong tay nắm một thanh kiếm, lúc này ánh mắt thanh niên đang nhìn chằm chằm vào Độc Cô Kiếm, ánh mắt bất thiện. Hắn là, Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm nói, biểu đệ Tiêu Vân, cùng ta đồng dạng đều là luyện kiếm. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này Tiêu Vân đột nhiên rút kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bổ về phía Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm hừ lạnh một tiếng, cũng rút kiếm, kiếm xuất, hơn 10 đạo kiếm khí kích xạ ra. Oanh! Một âm thanh nổ vang vang lên, sau đó Độc Cô Kiếm lùi lại rồi tầm 10 bước, mà Lâm Vân thì lui vài chục bước, kiếm ý hư vô cảnh. Trong mắt Dương Diệp có một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Tiêu Vân cũng là kiếm ý hư vô cảnh. Dương Diệp đến một tia hứng thú, nhìn về phía Lâm Vân. Ồ, Độc Cô Kiếm cùng Tiêu Vân đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc, hai người nhìn về phía đối phương, trong mắt đều có một tia kinh ngạc, Tiêu Vân nói, ngươi trở nên mạnh mẽ rồi. Chương 2312, ảnh võ giả, ngươi xuất thủ trước. 2. Độc Cô Kiếm đánh giá Tiêu Vân nói, ngươi cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Lại đến, Tiêu Vân nói xong, muốn xuất thủ, nhưng lúc này Độc Cô Kiếm lại khoát tay áo nói, muốn chiến, về sau có rất nhiều cơ hội. Hôm nay ta có chính sự, ngươi trước qua một bên đi. Ngươi có thể có chính sự gì, không phải là sợ chứ? Tiêu Vân cười lạnh nói. Ta sẽ sợ ngươi. Độc Cô Kiếm nói, cũng không nhìn trước kia là ai thua nhiều. Cái kia là lúc trước, Tiêu Vân nói, Độc Cô Kiếm, nói cho ngươi biết, ta gần đây thực lực tăng nhiều, tới, lúc này đây, ta nhất định phải đánh cho Dượng cùng Di Nương không nhận ra ngươi. Nói xong liền muốn động thủ. Mà lúc này, một giọng nói đột nhiên từ xa xa truyền đến, Vân Nhi, đây cũng không phải là đạo đại khách. Tiểu Kiếm, mang bằng hữu của ngươi vào đi. Đế giả, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, lúc này Độc Cô Kiếm nói, phụ thân của ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Kiếm đi về phía trước, thời điểm đi đến trước mặt Tiêu Vân, Dương Diệp đột nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Vân, hắn lập tức trừng Dương Diệp nói, nhìn cái gì? Có phải muốn ăn đòn hay không? Dương Diệp, lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên đi đến trước mặt Tiêu Vân nói, nể tình cậu, ta làm người tốt một lần, thật sự, đệ đệ, ngươi ít xuất hiện một chút đi. Nói xong, Độc Cô Kiếm quay người đi đến trước mặt Dương Diệp nói, đại ca, chúng ta đi, đừng để ý tới gia hỏa này. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cùng Độc Cô Kiếm thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ, đại ca. Tiêu Vân cau mày, sau đó thân hình khẽ động, đi theo. Trong đại điện. Vị trí đầu não ngồi một trung niên mặc áo tím, nam tử xem tướng mạo chỉ khoảng 40 tuổi, hai đầu lông mày mang theo một cổ uy nghiêm. Ở sau lưng trung niên, là một mỹ phụ mặc cung trang. Mỹ phụ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp. Ngươi chính là Dương Diệp. Tri ung niên áo tím nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Là lão đại của ta. Lúc này Độc Cô Kiếm đột nhiên nói, lão đại. Trung niên áo tím cùng cung trang mỹ phụ đều khẽ giật mình, hiển nhiên, hai người không nghĩ tới Độc Cô Kiếm sẽ nói như vậy. Ngươi nhận lão đại. Trung niên áo tím lại hỏi, Độc Cô Kiếm nhẹ gật đầu nói, phụ thân, lần này tới, chúng ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Sự tình tận thế thành. Trung niên áo tím hỏi. Độc Cô Kiếm kinh ngạc nói, ngươi biết rõ, ra chuyện lớn như vậy, nếu cha của ngươi còn không biết, đây chẳng phải là thành thùng cơm rồi hả? Nam tử áo tím nhàn nhạt nói, Độc Cô Kiếm ngượng ngập cười cười, đang muốn nói chuyện, lúc này cung trang mỹ phụ đột nhiên nói, Kiếm Nhi tới. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp gật đầu cười, trong mắt Độc Cô Kiếm hiện lên áy náy, sau đó đi tới trước mặt cung trang mỹ phụ, hắn chỉ Dương Diệp, sau đó cùng cung trang mỹ phụ thấp giọng trao đổi. Nghe nói ngươi giết đế giả như giết chó. Ánh mắt nam tử áo tím rơi vào trên người Dương Diệp. Còn tạm. Dương Diệp nói, ta có chút không tin. Nam tử áo tím nói, Dương Diệp nói, ta tới, là muốn cùng Độc Cô thành chủ nói một ít chuyện. Nam tử áo tím nói, ta muốn nhìn thực lực của ngươi, Dương Diệp nhìn thoáng qua nam tử áo tím nói, vậy ra tay đi. Ngươi cũng xứng để dựng xuất thủ, đúng lúc này, Tiêu Vân đột nhiên đi đến, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp nói, Độc Cô Kiếm là càng sống càng thụt lùi, vậy mà nhận một thánh giả cảnh làm lão đại. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói, về sau ngươi đi ra ngoài đừng nói Tiêu Vân ta là đệ đệ ngươi, ta gánh không nổi. Độc Cô Kiếm, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiêu Vân, sau đó nhìn về phía nam tử áo tím nói, để cho hắn cùng với ta giao thủ. Ngươi không phải đánh không lại hắn chứ? Nam tử áo tím nói, Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Vân nói, ra tay đi. Ngươi xuất thủ trước. Âm thanh của Tiêu Vân lạnh lùng nói, bằng không thì, ngươi không có cơ hội xuất thủ rồi. Dương Diệp, xa xa, Độc Cô Kiếm lắc đầu, thấp giọng nói, đệ đệ, ta thay ngươi mặc niệm. Chương 2313, đệ đệ, đừng xấu hổ chết người ta rồi. Một, Tiêu Vân nhìn Dương Diệp, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ người cứ đến. Dương Diệp sờ lên mũi, sau đó nói, ta sẽ xuất thủ. Tiêu Vân dựng thẳng lên ba ngón tay nói, ba chiêu, cho ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói Tử Kinh Thành ta lấy lớn hiếp nhỏ. Xa xa, khóe miệng Độc Cô Kiếm co lại, hắn quay đầu, hắn đã không đành lòng nhìn rồi. Dương Diệp lắc đầu, bước ra một bước, mặc dù chỉ một bước, nhưng trung niên áo tím cùng cung trang mỹ phụ phía sau hắn sắc mặt lập tức kịch biến. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, khóe miệng Tiêu Vân lại nổi lên mỉa mai, kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Nhưng kiếm ý của hắn mới xuất hiện liền trực tiếp tán loạn, Tiêu Vân sững sờ, mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới trước mặt hắn, sau đó oanh ra một quyền. Oanh, cả người Tiêu Vân bay rớt ra ngoài, Dương Diệp cũng không dùng lực, bởi vậy Tiêu Vân lui tầm hơn 10 trượng liền ngừng lại. Ngươi, Tiêu Vân kinh ngạc nhìn Dương Diệp nói, ta, kiếm ý của ta làm sao sẽ biến mất? Dương Diệp nhìn Tiêu Vân nói, ngươi thua. Thua, tay phải Tiêu Vân mạnh mẽ rút kiếm. Sau đó chân phải dùng sức đạp mạnh, cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn liền đi tới trước mặt Dương Diệp. Trên điện, nam tử áo tím đột nhiên đứng lên, trong mắt hắn, có một tia khiếp sợ, mà cung trang mỹ phụ thì lông mày kẻ đen cau lại. Bởi vì kiếm của Tiêu Vân bị hai ngón tay của Dương Diệp kẹp lấy, Dương Diệp lắc đầu, có chút dùng sức. Ông! Trường kiếm rung lên kịch liệt, Tiêu Vân bị chấn lùi hơn trăm trượng. Cuối cùng đâm vào trên vách tường mới dừng lại được, Tiêu Vân nhìn kiếm trong tay mình, sau đó ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, lẩm bẩm nói, cái này, điều này sao có thể. Nói xong, hắn lại muốn động thủ, lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn nói, đệ đệ, đừng xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng Tiêu Vân lại mặc kệ Độc Cô Kiếm, thân hình khẽ động, mang theo một đạo kiếm quang bắn mạnh về phía Dương Diệp, ở dưới kiếm ý hư vô cảnh gia trì, kiếm quang lăng lệ ác liệt, tốc độ cũng nhanh như tia chớp. Nhưng còn chưa tới trước mặt Dương Diệp, những kiếm quang cùng kiếm ý này liền trực tiếp tiêu tán. Dương Diệp bước ra một bước, lập tức đi tới trước mặt Tiêu Vân, sau đó thò tay trảo một cái, trực tiếp nắm yết hầu của Tiêu Vân. Trong mắt Tiêu Vân tràn đầy vẻ kinh hãi, hắn thật không ngờ, mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp nhìn Tiêu Vân một lát, sau đó nhẹ buông tay, lui về sau hai bước nói, tuy là kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý phù phiếm, tâm tính càng không tốt, cho ngươi bình luận quá kém. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trung niên áo tím nói, hiện tại thực lực của ta đạt được Độc Cô thành chủ đồng ý không? Trung niên áo tím nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Độc Cô thiên uy ta xem như tăng kiến thức. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm cùng Tiêu Vân vẫn còn thất hồn lạc phách nói, các ngươi đi xuống trước. Độc Cô Kiếm có chút do dự, lúc này, cung trang mỹ phụ đột nhiên nói, Kiếm Nhi mang Vân Nhi xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Độc Cô Kiếm không dám vi phạm cung trang mỹ phụ nói, nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp nói, bất kể như thế nào, ta là người Kiếm Minh. Nói xong, hắn mang theo Tiêu Vân quay người đi ra đại điện, lúc này, trong đại điện chỉ còn ba người. Độc Cô Thiên Uy nói, Kiếm Nhi tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ phục ai, nhưng hắn lại nhận ngươi làm lão đại, nói thực ra, ta đối với ngươi rất ngạc nhiên, ở trước khi ngươi đến, ta cũng đã để cho người đi điều tra. Ta tin tưởng không chỉ Tử Kinh Thành ta, lúc này tất cả thế lực, kể cả Diệt Thế Đạo cũng điều tra ngươi, nhưng ngươi giống như từ trong đá bỗng nhiên xuất hiện. Đối với thân phận chân thật cùng lai lịch của ngươi, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Dịch nói, ta cảm thấy, đây không phải trọng điểm, hôm nay ta tới, là muốn biết, Độc Cô Thành chủ muốn làm bằng hữu hay làm địch nhân của Kiếm Minh ta. Cá nhân ta là hy vọng Độc Cô Thành chủ có thể làm bằng hữu của Kiếm Minh ta. Độc Cô Thiên Uy nói, ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, lúc này Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông, còn có Thương Thủy Tông, Phong Tuyết Thành đã liên thủ, kỳ thật, chỉ một Diệt Thế Đạo, Kiếm Minh ngươi cũng không đối phó được. Ngươi để cho Tử Kinh Thành ta cùng Kiếm Minh ngươi liên minh, thứ cho ta nói thẳng, ngươi đây là để cho Tử Kinh Thành ta chịu chết. Dương Dịch nhìn Độc Cô Thiên Uy nói, ngươi liên thủ với Diệt Thế Đạo, cũng là chết, hơn nữa chết sẽ nhanh hơn. Ngươi rất tự tin. Độc Cô Thiên Uy nói, Dương Dịch nói, hai vị, sở dĩ ta tới, là vì Độc Cô Kiếm, bởi vì hắn là người của Kiếm Minh ta, nếu như Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành là địch, hắn sẽ rất khó xử, đương nhiên, ta cũng hy vọng Tử Kinh Thành có thể đứng ở bên Kiếm Minh, nhưng nếu như các ngươi muốn lựa chọn Diệt Thế Đạo, vậy cũng không sao. Dù sao hiện tại địch nhân của ta đã rất nhiều, lại nhiều cũng không sao cả. Ngươi thật là rất tự tin. Chương 2314, đệ đệ, đừng xấu hổ chết người ta rồi. 2. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Dịch nói, ngươi xác thực rất mạnh, có năng lực trảm đế, nhưng thế giới này, không chỉ có đế giả, hơn nữa, không phải từng đế giả đều yếu như đế giả bị ngươi giết, tự như không phải từng thánh giả đều mạnh giống như ngươi, ngươi hiểu chưa? Dương Dịch nhẹ gật đầu nói, cường giả rất nhiều, đạo lý này, ta một mực rất rõ ràng. Hiện tại, ta chỉ muốn biết ý tứ của Độc Cô Thành Chủ. Nếu như Độc Cô Thành Chủ lựa chọn Kiếm Minh, như vậy từ giờ phút này, Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành là minh hữu. Nếu như Độc Cô Thành Chủ lựa chọn Diệt Thế Đạo, như vậy từ giờ phút này, chúng ta là địch nhân, ta có chút không thích ngươi. Độc Cô Thiên Uy nhìn Dương Diệt. Ngươi quá vênh váo hung hăng. Ta chỉ là thẳng thắn, hơn nữa không thích dông dài. Dương Diệt nói, theo Kiếm Minh, ta nhìn không thấy bất luận hy vọng gì. Độc Cô Thiên Uy nói, Dương Diệt khẽ gật đầu nói, ta hiểu rồi. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệt quay người rời đi. Chậm đã, lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Dương Diệt dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy nói, như thế nào? Độc Cô Thiên Uy nói, ta điều tra qua, ở trong Kiếm Minh ngươi, thực lực ngươi mạnh nhất, có thể nói, sở dĩ Kiếm Minh cạnh, là vì ngươi. Nếu như ngươi chết, Kiếm Minh lập tức sụp đổ, ngươi nói có đúng hay không? Dương Diệt cười nhẹ nói, Độc Cô Thành Chủ muốn giết ta. Có ý nghĩ này. Độc Cô Thiên Uy nói, Dương Diệt nhìn Độc Cô Thiên Uy nói, thứ cho ta nói thẳng, chỉ sợ thực lực của Độc Cô Thành Chủ không đủ. Đừng nói Độc Cô Thành Chủ, nếu ta muốn đi, toàn bộ Tử Kinh Thành ngươi liên thủ cũng ngăn không được ta. Độc Cô Thiên Uy đang muốn nói chuyện, lúc này, cung trang mỹ phụ phía sau hắn đột nhiên thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía Dương Diệt, hai mắt Dương Diệt nhíu lại, nắm tay phải mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Một tiếng nổ vang. Dương Diệt lùi lại 10 trượng, trên nắm tay hắn xuất hiện một vết máu, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn, mà lúc này, cung trang mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó âm thanh xé gió chói tai vang lên. Nhanh, tốc độ công kích của mỹ phụ quá nhanh, nhanh đến cho dù là Dương Diệt cũng thấy không rõ. Một dấu tay đột nhiên khắc ở trước ngực Dương Diệt. Bành! Dương Diệt nhướng mày, cả người lùi lại 10 trượng, lúc này, cung trang mỹ phụ đã về tới vị trí nguyên lai. Nhìn Dương Diệt nói, sự thật chứng minh, chúng ta không có yếu như ngươi nghĩ. Dương Diệt nhìn trước ngực mình, chỗ đó có một thủ ấn, Dương Diệt ngẩng đầu nhìn cung trang mỹ phụ, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang rất mảnh, cực kỳ mảnh, cơ hồ còn mảnh hơn một cây kim, đây là biểu hiện nhanh đến mức tận cùng. Thời điểm Dương Diệt biến mất tại nguyên chỗ, Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang mỹ phụ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đặc biệt là cung trang mỹ phụ, cơ hồ là thời điểm Dương Diệt biến mất, hai tay cung trang mỹ phụ hóa chưởng, sau đó xoay chuyển, mạnh mẽ vỗ về phía trước. Oanh! Trong đại điện, vang lên một tiếng nổ lớn, sau một lát, trong tràng tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt cung trang Mỹ Phụ, mà kiếm của hắn thì chống đỡ ở giữa lông mày Mỹ Phụ. Độc Cô Thiên Uy ở một bên hoảng hốt, nhưng lại không dám có chút động tác. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt không bình tĩnh giống như trước kia, bây giờ ở trong mắt nàng chỉ có khiếp sợ. Dương Diệp nhìn cung trang Mỹ Phụ một lát, sau đó thu kiếm nói, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, tuy các ngươi mạnh hơn đế giả bình thường rất nhiều, nhưng nếu ta thật muốn giết các ngươi, kỳ thật chỉ là lãng phí chút huyền khí hơn giết đế giả bình thường mà thôi. Lúc này đây, nể tình Độc Cô kiếm, ta lưu thủ. Nhưng sẽ không có lần nữa. Cáo từ. Nói xong, Dương Diệp quay người đi ra ngoài, Tử Kinh Thành chúng ta không dính vào sự tình của Kiếm Minh cùng Diệt Thế Đạo. Đúng lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói, Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá, Độc Cô Thành Chủ, lần này các ngươi không đứng ở bên Diệt Thế Đạo, bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao, dù cho hiện tại bọn hắn không ra tay, nhưng nếu Kiếm Minh chúng ta bị hắn diệt thì sao? Sắc mặt của Độc Cô Thiên Uy có chút khó coi, lúc này cung trang Mỹ Phụ đột nhiên nói, ngươi muốn Tử Kinh Thành ta kết minh với Kiếm Minh các ngươi, vậy ngươi phải để cho chúng ta biết thực lực của Kiếm Minh ngươi. Nếu như Kiếm Minh chỉ có ngươi mà nói, cái kia thật có lỗi, chúng ta sẽ đứng ở bên Diệt Thế Đạo. Nói đến đây, cung trang Mỹ Phụ đi đến trước mặt Dương Diệp nói, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi lại mạnh, có thể đánh thắng được 10 vị đế giả sao? Dù cho ngươi đánh thắng được 10 vị, nhưng ngươi đánh thắng được 20 vị sao? Không cần phải nói Diệt Thế Đạo, hai thành cùng hai tông cộng lại, đế giả cũng có thể gom góp ra hơn 20 vị, nếu như tăng thêm Diệt Thế Đạo thì sao? Dương Diệp nhìn cung trang Mỹ Phụ một lát, sau đó nói, nếu như ta diệt Diệt Thế Đạo trước thì sao? Chương 2315, ai sợ ai? 1. Diệt Diệt Thế Đạo trước. Nghe Dương Diệp nói, Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang Mỹ Phụ sắc mặt biến đổi. Sau một lúc lâu, cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp nói, ngươi xác định ngươi không phải nói giỡn. Dương Diệp nói, ta làm người chưa biết nói đùa. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, Diệt Thế Đạo, thực lực chính thức của nó, cho tới bây giờ đều là một đoàn sương mù, bởi vì không có thế lực nào có thể để bọn hắn chính thức ra tay. Thứ cho ta nói thẳng, đừng nói ngươi, coi như Kiếm Minh người cùng hai tông hai thành chúng ta liên thủ cũng có thể không làm gì được bọn hắn. Sự do người làm. Dương Diệp nói, hai vị, ta cuối cùng nói nhiều một câu. Diệt Thế Đạo là có tư tưởng bá quyền, đối với bọn hắn mà nói, người thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết, các ngươi muốn tách ra sự tình này, chỉ có thể hai đầu đều thiệt. Thế nhưng ta nhìn không thấy Kiếm Minh ngươi có bất kỳ hy vọng. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp. Hắn là truyền nhân của Kiếm Vô Cực tiền bối, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ ngoài cửa truyền tới. Ba người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả đi tới, người đến đúng là Kiếm Hư. Kiếm Hư tiền bối, Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang Mỹ Phụ vội vàng nghênh đón, hai người thi lễ, thần sắc cực kỳ cung kính. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Hư, trong mắt có một tia lạ lùng, Kiếm Hư nhìn Dương Diệp nói, năm ấy bọn hắn bị người truy sát, ta vừa vặn đi qua, thuận tay giúp một chút, kiếm đạo truyền thừa của Độc Cô Kiếm cùng Tiêu Vân là ta lưu lại. Nguyên lai như thế. Dương Diệp gật đầu. Vừa rồi Kiếm Hư tiền bối nói hắn là truyền nhân của Kiếm Vô Cực tiền bối, lúc này, cung trang Mỹ Phụ đột nhiên hỏi. Kiếm Hư nhìn thoáng qua cung trang Mỹ Phụ nói, ngươi còn không cảm nhận được sao? Hắn bây giờ, đã là kiếm ý trên hư vô cảnh. Đang nói, hắn nhìn về phía Dương Diệp gật đầu, sau một khắc, một cổ kiếm ý kinh khủng xuất hiện ở trong đại điện, khi cổ kiếm ý này xuất hiện, không chỉ cung trang Mỹ Phụ cùng Độc Cô Thiên Uy. Ngay cả thần sắc của Kiếm Hư cũng hơi biến đổi, hắn là kiếm tu, kiếm ý này đối với hắn áp chế cùng trói buộc là lớn nhất. Rất nhanh, kiếm ý biến mất. Kiếm ý biến mất, trong lòng ba người nhất thời buông lỏng, kiếm ý niết bàn cảnh, cái kia thật sự có thể nghiền ép đế giả cảnh. Cung trang Mỹ Phụ nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp nói, trước kia có truyền ngôn ngươi là kiếm ý trên hư vô cảnh, nhưng không nghĩ đến là thật. Khó trách Kiếm Nhi sẽ nhận ngươi làm đại ca. Ngươi bây giờ, chỉ sợ là đại lục đệ nhất kiếm tu, lúc này Kiếm Hư nói, Thiên Uy, Tiêu Nha Đầu, lần này đến, ta cũng không phải khuyên các ngươi cùng Kiếm Minh liên thủ, bởi vì ta biết rõ, lúc này thực lực chỉnh thể của Kiếm Minh, xác thực không cách nào chống lại Diệt Thế Đạo. Nhưng, hắn chỉ Dương Diệp nói, ta cảm thấy, các ngươi không nên nhìn Kiếm Minh, mà nên nhìn hắn, các ngươi thử nghĩ, hắn bây giờ chỉ là thánh giả, đã có thể ổn thắng đế giả. nếu hắn đạt tới đế giả thì sao? Nghe nói như vậy, sắc mặt của cung trang Mỹ Phụ cùng Độc Cô Thiên Uy biến đổi, đúng vậy, bây giờ Dương Diệp đã có thể trảm đế, nếu hắn đạt tới đế giả thì sao? Hai người sợ hãi, rất lâu, cung trang Mỹ Phụ nhìn về phía Kiếm Hư nói, tiền bối là đứng ở bên Kiếm Minh. Xem như thế đi, Kiếm Hư nhìn Dương Diệp nói, về sau còn cần tiểu tử này giúp một việc nhỏ, ta người này, không thích nợ nhân tình, cho nên để hắn trước thiếu chúng ta, như vậy về sau lên tiếng sẽ không cảm thấy khó mở lời. Cung trang Mỹ Phụ trầm mặc rất lâu, sau đó nói, cho phu phụ ta thời gian cân nhắc, như thế nào? Đương nhiên. Kiếm Hư gật đầu, sau đó nhìn Dương Diệp hiểu ý, lập tức theo Kiếm Hư rời đại điện, Vũ Nhi, kẻ này như thế nào? Dương Diệp cùng Kiếm Hư đi rồi, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên hỏi, Thiên Túng kỳ tài, nếu như có thể qua lần này, nhất định là một tuyệt thế cường giả, cho dù kém Kiếm Vô Cực năm ấy. Nhưng tuyệt đối không phải bất luận một thế lực nào có thể chống lại, cung trang Mỹ Phụ trầm giọng nói. Độc Cô Thiên Uy thở dài nói, vốn định yên ổn qua cả đời, nhưng bất đắc dĩ lão thiên không cho a. Tiêu Vũ Nhi ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, trong mắt có một tia phức tạp nói, nếu như ta không đoán sai, người diệt thế đạo sắp đến rồi. Nói xong, một đạo lưu quang màu đen đột nhiên từ xa xa bay tới, tiếp theo, một người áo bào cho xuất hiện ở trong điện. Người áo bào cho vung tay. Một cuộn hoành phi bay về phía Độc Cô Thiên Uy, đạo chủ có lệnh, lệnh tất cả đế giả của Tử Kinh Thành tiến về Huyền Thiên Tông tập hợp, không được chậm trễ. Nói xong, người áo bào tro lắc mình, biến mất khỏi tại chỗ, Độc Cô Thiên Uy nhìn cuộn lụa trong tay nói, vẫn bá đạo như vậy. Đang nói, Độc Cô Thiên Uy nhìn về phía Tiêu Vũ Nhi nói, tuyển cái nào? Hai mắt Tiêu Vũ Nhi hơi híp. Trong căn phòng, Dương Diệp ngồi trên mặt đất. Trong thân thể tử khí không ngừng rèn luyện kinh mạch cùng cốt cách. Bây giờ chỉ cần hắn có thời gian, sẽ dùng tử khí rèn luyện kinh mạch cùng cốt cách. Nơi này không có thiên đạo chi nhãn, hắn muốn tăng lên cảnh giới, kỳ thật rất đơn giản, linh khí đủ là được rồi. Nhưng bây giờ hắn ở trước khi đánh vững căn cơ, căn bản không dám tăng lên cảnh giới. Đêm khuya, cửa phòng Dương Diệp đột nhiên mở ra, tiếp theo, Độc Cô Kiếm đi vào phòng. Dương Diệp mở hé con mắt. Nhìn Độc Cô Kiếm, chương 2316, ai sợ ai? Hai, lão đại, đi mau. Độc Cô Kiếm đi đến trước mặt Dương Diệp, trong mắt có một tia lo lắng. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm lắc đầu nói, đừng nói, đi nhanh đi, bọn hắn chọn diệt thế đạo. Dương Diệp hỏi. Độc Cô Kiếm gật đầu nói, căn bản là vậy. Trước kia mở hội, gần như cầu tuyển chọn diệt thế đạo. Hơn nữa, có người kiến nghị vây giết ngươi, tóm lại, đi nhanh đi, lại không đi, đợi một tí khả năng ngươi sẽ bị vây đánh. Ta biết rõ lão đại ngươi thực lực hung hãn, nhưng ngươi thật sự không tất yếu ở chỗ này. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, hắn nhẹ nhàng vỗ bả vai Độc Cô Kiếm, sau đó đi ra căn phòng. Rời khỏi phòng, Dương Diệp trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở bầu trời. Ngoài cửa, Độc Cô Kiếm nhìn bầu trời. Trong mắt có một tia phức tạp, ở nơi hẻo lánh, một lão giả áo xám ngẩng đầu liếc nhìn bầu trời, sau khi kiếm quang biến mất, lão giả áo xám thu hồi ánh mắt, sau đó lấy ra một tấm thần phù. Hết thảy bình thường, trên một đỉnh núi, Dương Diệp ngồi trên mặt đất, ở bên cạnh hắn là Kiếm Hư. Bây giờ ý định như thế nào? Kiếm Hư hỏi. Dương Diệp nói, tiền bối, năm ấy người của kiếm thần cung hẳn không có chết tuyệt a, đương nhiên. Kiếm Hư nói. Năm ấy kiếm thần cung thế lực khổng lồ, so với diệt thế đạo còn muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Mặc dù cuối cùng hủy diệt, nhưng những đệ tử không có ở kiếm thần cung lại sống sót. Bất quá không còn ai xưng là đệ tử kiếm thần cung. Đều sợ vị kia tàn sát. Những người này ở đâu, tiền bối biết không? Dương Diệp hỏi. Kiếm Hư nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi muốn thu phục bọn hắn. Dương Diệp gật đầu. Bỏ ý niệm này đi, Kiếm Hư nói. Những người này đều tâm cao khí ngạo, mặc dù ngươi là kiếm ý niết bàn cảnh, nhưng đừng nghĩ bọn hắn theo ngươi. Nếu như nói ta là truyền nhân của kiếm vô cực tiền bối thì sao? Dương Diệp đột nhiên nói. Kiếm Hư khẽ giật mình, hắn nghĩ nghĩ nói, nếu như vậy, ngược lại có khả năng. Bọn hắn đối với kiếm thần cung đều có cảm tình rất sâu, không chỉ bọn hắn, kỳ thật ta cũng có cảm tình, nhưng ngươi phải biết, một khi để người biết ngươi triệu tập người kiếm thần cung trước kia, đặc biệt vì lúc đó. Ngươi rất có thể thần hồn câu diệt. Dương Diệp trầm mặt, Kiếm Hư nói hắn tự nhiên biết rõ, địch nhân của kiếm thần cung khẳng định rất mạnh, cực kỳ mạnh. Nếu như để đối phương biết hắn lần nữa triệu hồi đệ tử cũ của kiếm thần cung, đối phương chắc chắn sẽ tưởng hắn muốn trùng kiến kiếm thần cung, tăng thêm hắn lại tự xưng truyền nhân của kiếm vô cực, vị tuyệt thế cường giả kia khả năng sẽ đến tìm hắn. Khi đó, thật là tai nạn. Nếu như ngươi tự xưng là truyền nhân của kiếm vô cực tiền bối, tăng thêm bản thân ngươi lại là kiếm ý trên hư vô cảnh, ta nghĩ rất nhiều người chắc chắn sẽ nguyện ý đi theo ngươi. Những người này, đều là lão quái vật đã sống hơn ngàn năm, thực lực của bọn hắn là không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi cũng phải hiểu, nếu lúc đó vị kia còn trên đời, đối phương khả năng sẽ đi tìm ngươi, bởi vì, vị kia đối với kiếm thần cung oán niệm rất sâu. Kiếm hư nói, Dương Diệp trầm mặc rất lâu, cổ tay hắn khẽ động, cổ sao xuất hiện, nhìn cổ sao một lát, hắn nói, nhát gan chết đói. Nếu như đối phương thật sự còn không bỏ xuống ân oán năm ấy, vậy thì tới đi, ai sợ ai. Kiếm hư nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi xác thực có gan. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía kiếm hư nói, kiếm hư tiền bối, sự tình liên lạc người kiếm thần cung trước kia phải phiền ngươi rồi. Bây giờ, ta thật không có thời gian, hơn nữa, ta còn có một việc phải làm, ngươi thật xác định rồi. Kiếm hư hỏi. Dương Diệp đứng dậy, thở ra một hơi nói, xem như đổ một lần. Đổ đối phương bỏ xuống ân oán năm ấy. Nếu như đối phương không buông, quyết đến giết chúng ta, vậy thì tới đi, vẫn là câu kia, ai sợ ai. Kiếm hư trầm ngâm một lát, sau đó nói, rất nhiều người có khả năng sẽ không rời núi. Dương Diệp nói, thay ta hỏi bọn hắn một câu, bọn hắn muốn cả đời làm ô quy như vậy sao, nếu như phải, người như vậy không cần cũng được. Đã minh bạch. Kiếm hư gật đầu nói, ta đi đây, sau đó ngươi có tính toán gì không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nói, chuẩn bị đi Huyền Thiên Tông dạo chơi. Diệt Thế Đạo đã lệnh đế giả của hai thành hai tông tiến về Huyền Thiên Tông tập hợp, Kiếm hư nói xong, thân hình một động, biến mất ở bầu trời. Kiếm hư đi rồi, thân hình của Dương Diệp cũng động, hóa thành một đạo kiếm quang tan biến trong không gian. Hắn muốn nhìn một đạo hai tông hai thành đến tột cùng tập hợp bao nhiêu đế giả, nếu như được, tiêu diệt mấy, lấy về làm khôi lỗi liền tốt. Hư không toa kiếm thuật cực kỳ nhanh chóng, không đến hai khắc, Dương Diệp đã đến Huyền Thiên Tông. Dương Diệp vốn muốn vụng trộm ẩn vào Huyền Thiên Tông đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Huyền Thiên Tông, trầm ngâm rất lâu nói, 1, 2, 10, 17, 23 cái, tổng cộng 23 vị đế giả, cảm nhận được khí tức của 23 vị đế giả. Khóe miệng Dương Diệp co lại, sau nửa ngày, hắn do dự một chút, thấp giọng nói, nếu không, ta vẫn hôm nào lại đến đi dạo a. Chương 2317, kinh hỷ không? 1. Huyền Thiên Tông, Huyền Thiên Điện. Lúc này trong đại điện, có 23 người, toàn bộ là đế giả, vị trí đầu não chính là Huyền Thiên Tông phó tông chủ Nguyên Thiên Y. Mà ở phía dưới thì phân biệt là Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thượng Hải, Phong Tuyết Thành thành chủ Cung Tuyết Mai. Cùng với Tử Kinh Thành thành chủ độc Cô Thiên Uy, Kiếm Minh công nhiên khiêu khích trật tự của Minh Ngục Đại Lục chúng ta, không để hai tông hai thành chúng ta cùng với Diệt Thế Đạo vào mắt. Nguyên Thiên Y nhìn mọi người nói, ta biết rõ, lần này là sự tình giữa Huyền Thiên Tông ta cùng Kiếm Minh, nhưng phong cách Kiếm Minh làm việc chư vị cũng nhìn thấy. Không diệt Kiếm Minh, ngày sau chúng ta, Nguyên Thiên Y. Lúc này, độc Cô Thiên Uy cắt đứt Nguyên Thiên Y nói, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Lần này chúng ta đến, không phải nể mặt mũi của Huyền Thiên Tông người, mà là mặt mũi của Diệt Thế Đạo, để người Diệt Thế Đạo ra đi. Nguyên Thiên Y nhìn thoáng qua độc Cô Thiên Uy, sắc mặt có chút âm trầm, nhưng độc Cô Thiên Uy lại không nghĩa tới hắn. Sau nửa ngày, Nguyên Thiên Y nhếch miệng cười nói, ta nghe nói nhi tử của độc Cô thành chủ độc Cô Kiếm cùng Kiếm Minh Dương Diệp kia đi rất gần, bây giờ tất cả mọi người chúng ta là người trên một cái thuyền, ta có chút lo lắng có người ở trên cái thuyền này làm loạn a. Nghe nói như vậy, mọi người đều nhìn về phía độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy đứng dậy chỉ Nguyên Thiên Y nói, Nguyên Thiên Y, nhi tử của ta cùng Dương Diệp đi gần hay không, liên quan gì tới ngươi? Còn có, ngươi bất quá là một phó tông chủ, đừng nói ngươi, ngay cả Huyền Thiên Tông tông chủ Tần Thiên cũng không có tư cách đến trước mặt lão tử lải nhải. Nếu ngươi không phục, bây giờ chúng ta đi ra ngoài thử một chút. Sắc mặt của Nguyên Thiên Y cực kỳ khó coi đứng dậy, đang muốn nói chuyện. Lúc này Thương Thủy Tông tông chủ Lý Thương Hải đứng dậy nói, tốt rồi, hai vị đều bớt nói hai câu đi. Độc Cô thành chủ đã có thể dẫn người Tử Kinh thành tới chỗ này, đã đủ để chứng tỏ thái độ cùng tuyển chọn của hắn. Độc Cô Thiên Uy hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi trở lại chỗ cũ. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, nhưng lại không có nói chuyện. Lúc này, Lý Thương Hải nói, Nguyên Huynh, Độc Cô Huynh nói cũng không sai, Diệt Thế Đạo để chúng ta đến Huyền Thiên Tông, nhưng lại không thấy người của bọn hắn, này có chút khó hiểu. Còn nữa, Tần Huynh đến bây giờ còn không đi ra gặp chúng ta, này có chút ít không ổn đâu. Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói, bây giờ cảm giác của ta là, Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông là một nhà, Tử Kinh Thành chúng ta, Thương Thủy Tông còn có Phong Tuyết Thành là ngoại nhân, Độc Cô Thành Chủ, lời cũng không thể nói lung tung. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy. Độc Cô Thiên Uy cười nhạo nói, phải hay không, trong nội tâm Huyền Thiên Tông ngươi rõ ràng nhất. Lý Thương Hải cùng Cung Tuyết Mai nhìn về phía Nguyên Thiên Y, Nguyên Thiên Y trầm ngâm mấy tức, sau đó nói, Tông Chủ bế quan, hắn cũng không phải gần đây mới bắt đầu bế quan, vài năm trước đã bế quan rồi. Về phần Diệt Thế Đạo, trung thực mà nói, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu, chư vị phải tin tưởng, bọn hắn luôn thần bí, bất quá bọn hắn cho chúng ta chỉ lệnh, là người chúng ta đến đủ, liền giết tới tận Thế Thành. Bọn hắn không ra tay, chỉ để chúng ta. Lúc này Cung Tuyết Mai đột nhiên nhíu mày nói, Lý Thương Hải cũng nhíu mày, bởi vì hắn có cảm giác bị người lợi dụng. Nguyên Thiên Y trầm giọng nói, chư vị, Kiếm Minh có thể ở trong một khoảng thời gian cuộc khởi nhanh như vậy, các ngươi tin tưởng sau lưng bọn hắn không ai sao. Hơn nữa Dương Diệp kia giống như từ đá chui ra, một người, dù tính toán thiên tài, nhưng nếu như không có thế lực bồi dưỡng, hắn căn bản không có khả năng yêu nghiệt. Diệt Thế Đạo có ý tứ là, khẳng định có thế lực thần bí ở sau lưng Kiếm Minh. Cho nên này cũng là nguyên nhân vì cái gì bọn hắn chết năm tên đế giả, cũng không có xuất thủ với Kiếm Minh. Nghe nói, mọi người trầm mặc. Muốn nói sau lưng Kiếm Minh không ai, bọn hắn không tin. Kiếm Minh cuộc khởi quá nhanh, Dương Diệp quá yêu nghiệt, đặc biệt là Dương Diệp, dù thiên phú của hắn cực kỳ yêu nghiệt, nhưng nếu như không có thế lực bồi dưỡng, thì tuyệt đối không có khả năng cường đại. Hơn nữa trước đó, trên đại lục căn bản không có Dương Diệp. Dương Diệp giống như hư không xuất hiện vậy. Âm mưu. Không chỉ Diệt Thế Đạo cảm thấy âm mưu, mọi người cũng cảm thấy này nhất định là một âm mưu đối với bọn hắn, hoặc là nói âm mưu đối với Diệt Thế Đạo. Chương 2318, kinh hỉ không? 2. Trước kia trong lòng mọi người đều có chút nghi hoặc khó hiểu, mặc dù thực lực Kiếm Minh không tệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng chống lại Diệt Thế Đạo, mà Diệt Thế Đạo lại không ra tay, hơn nữa còn muốn liên hợp bọn hắn. Bây giờ bọn hắn đã minh bạch, mục đích của Diệt Thế Đạo không phải Kiếm Minh, mà là thế lực sau lưng Kiếm Minh. Mà hai tông hai thành bọn hắn, đã trở thành nanh vuốt của Diệt Thế Đạo thì trốn trong bóng tối, tùy cơ hành động. Trong lòng mọi người đều có chút khó chịu, không ai nguyện ý trở thành đối tượng bị lợi dụng, nhưng khó chịu cũng không người dám nói. Không ai dám đắc tội Diệt Thế Đạo, cũng không đắc tội nổi. Nguyên Thiên Y đứng dậy nhìn mọi người nói, chư vị, dùng thực lực của chúng ta. Hoàn toàn có thể nghiền ép Kiếm Minh, mà người sau lưng Kiếm Minh, tự nhiên sẽ có Diệt Thế Đạo đối phó, cho nên lần này, chúng ta tất thắng không nghi ngờ. Đúng rồi, Diệt Thế Đạo có ý tứ là, cả tận Thế Thành phải biến mất, không giữ lại người sống. Nói xong, khóe miệng Nguyên Thiên Y nổi lên dáng tươi cười, chư vị, xuất phát. Ngay lúc này, tràng trong nổi lên dị biến, một đạo kiếm quang không hề dấu hiệu xuất hiện, một khắc này, tất cả mọi người tràng trong sắc mặt kịch biến, đặc biệt là Nguyên Thiên Y. Ở một khắc này, cả người hắn tóc gáy dựng đứng, bản năng muốn né tránh, nhưng một cổ lực lượng kinh khủng đột nhiên đặt ở trên người hắn, cổ lực lượng này đè hai đùi hắn cong lại, thiếu chút quỳ xuống. Một tiếng vang nhỏ hơi vang lên, mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trên đại điện, chỉ thấy hai mắt Nguyên Thiên Y trợn tròn, ở giữa lông mày hắn có một khuyết điểm, mà ở phía sau hắn, không biết khi nào nhiều hơn một nam tử tay cầm vỏ kiếm. Tiêu Cự trong mắt Nguyên Thiên Y càng lúc càng nhỏ, lẩm bẩm nói. Thật, thật nhanh, thanh âm rơi xuống, một tia máu từ giữa lông mày Nguyên Thiên Y kích xạ ra, sau một khắc, thân thể Nguyên Thiên Y biến mất. Nam tử xoay người nhìn về phía mọi người, khóe miệng hiện lên dáng tươi cười, không dọa các ngươi chứ. Nói xong, nam tử đạp mạnh, sau đó cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Mọi người ngẩn người, sau một khắc, một gã đế giả còn lại của Huyền Thiên Tông đột nhiên quát, truy, đừng để hắn chạy. Thanh âm rơi xuống. Mọi người do dự thoáng một phát, sau đó đuổi theo. Nếu như để đối phương đào tẩu, như vậy truyền đi, bọn hắn cũng không cần gặp người rồi. Nam tử kia dĩ nhiên là Dương Diệp, hắn đi tới Huyền Thiên Tông, vốn không muốn ra tay giết người, chỉ muốn dò xét tìm hiểu tình huống, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xuất thủ. Một là nhìn Nguyên Thiên Y khó chịu, hay là hắn cũng muốn ra tay chấn nhiếp hai tông hai thành thoáng một phát, tốt nhất là trước loạn quân tâm của những người này. Dương Diệp thi triển hư không toa kiếm thuật, nhưng thời điểm hắn muốn rời khỏi Huyền Thiên Tông, một màn sáng đột nhiên xuất hiện, khi màn sáng kia xuất hiện, không gian nhất thời chập trùng, Dương Diệp không thể không hiện thân. Lúc này, hắn còn ở trong Huyền Thiên Tông, nhìn đạo quang mang trước mặt, trong mắt Dương Diệp loáng qua một vòng hàn mang, sau một khắc, ý kiếm vào vỏ, sau đó mạnh mẽ rút kiếm. 200 đạo trảm thiên bạc kiếm thuật điệp gia, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, cũng sẽ không khinh thường mạng sáng này, nếu như không xuất toàn lực, đợi bị những người kia đuổi theo, vừa nghĩ tới bị hơn 20 đế giả vây đánh, coi như là hắn cũng nhịn không được run lên. Chơi đánh lén, giết người bỏ chạy còn được, nhưng nếu cùng hơn 20 vị đế giả liều, việc ngốc này hắn nhất định là không làm. Một đạo kiếm khí kích xạ ra, trong nháy mắt quanh lên mạng sáng. Mạng sáng bị kiếm khí xé ra lỗ hổng. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười, sau một khắc, thân hình hắn khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất. Ngay lập tức, bọn người Huyền Thiên Tông cùng Lý Thương Hải xuất hiện. Lúc này, mọi người đã cảm thụ không đến khí tức của Dương Diệp, sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, một thánh giả cảnh, ở trước mặt bọn hắn miểu sát một đế giả, hơn nữa còn trương dương rời đi. Này đối với mọi người mà nói, là sỉ nhục a. Bất quá. Lúc này mọi người hơn nữa là lòng còn sợ hãi. Miểu sát a. Mặc dù trước kia tất cả mọi người nghe nói Dương Diệp có thực lực miểu sát đế giả, nhưng cái kia chung quy chỉ là nghe nói, mà bây giờ, bọn hắn tận mắt thấy. Một kiếm kia, quá nhanh, quá mạnh. Vẫn lòng tự hỏi, mình tiếp được sao? Nghĩ đến điểm này, sắc mặt mọi người cực kỳ khó coi. Bởi vì, không ai có lòng tin tiếp được, ngay lúc này. Một đạo kiếm quang không hề có dấu hiệu xuất hiện, sắc mặt mọi người đại biến, tiếp theo, đế giả của Huyền Thiên Tông hai mắt trợn tròn. Một tia máu tươi từ giữa lông mày hắn kích xạ ra, ở trong mắt đế giả kia, tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Sau lưng tên đế giả kia, Dương Diệp nhìn mọi người, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói, ngoài ý muốn không? Kinh hỉ không? Chương 2319, hắn để ta làm sao làm? Một, tên đế giả Huyền Thiên Tông kia trừng to mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến Dương Diệp dám đi mà quay lại. Hơn 20 đế giả ở chỗ này à? Hơn 20 đế giả, Dương Diệp làm sao dám giết trở về? Nhưng Dương Diệp trở về rồi. Mọi người kinh hãi nhìn Dương Diệp cầm cổ sao ở trong tay, trong lúc nhất thời vậy mà đã quên xuất thủ. Dương Diệp vung tay, tên đế giả của Huyền Thiền Tông đã bị hắn cất vào, bây giờ nhiều người, linh khí này, nên để Tiểu Bạch ở lúc trốn đi hút mới tốt. Diệt kiếm minh ta. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, nói, chỉ cần các ngươi dám đến, ta tất để các ngươi có đến không về. Phải không? Tiêu Thiên ta muốn nhìn một chút, ngay lúc này, một thanh âm đột nhiên từ bầu trời vang lên, tiếp theo, một chùm sáng kim sắc từ bầu trời bắn xuống, tốc độ của tia sáng màu vàng nhanh chóng, trong nháy mắt liền đến trên đầu Dương Diệp, gần như ở thời điểm tia sáng màu vàng xuất hiện, một đạo kiếm khí trùng thiên, cùng tia sáng màu vàng hung hăng đụng vào nhau, hai người chạm vào nhau. Bầu trời vang lên tiếng nổ lớn, vô số năng lượng màu vàng cùng kiếm khí bắn về bốn phía, cũng ngay vào lúc này, một bàn tay màu vàng khổng lồ đột nhiên phá không bay đến, trong nháy mắt xuất hiện ở trên đầu Dương Diệp. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh, tay phải rút kiếm trảm qua. Một tiếng kiếm minh vang triệt bầu trời, kiếm khí trùng thiên. Gia trì kiếm ý niết bàn cảnh, sau khi gia trì kiếm ý, kiếm khí của Dương Diệp mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, chỗ kiếm khí đi qua. Không gian bị xé nứt. Ở dưới tất cả mọi người chăm chú, kiếm khí cùng bàn tay màu vàng đụng vào nhau, kiếm khí trực tiếp chém nát bàn tay màu vàng khổng lồ, sau đó thế đi không giảm, bắn mạnh tới. Trong hư không truyền tới một tiếng vang lớn, lúc này, thanh âm của Tiêu Thiên từ trên hư không vang lên, còn không nhanh động thủ. Nghe Tiêu Thiên nói, chúng đế nhất thời bình tĩnh trở lại, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở trong tràn. Nhìn biến mất Dương Diệp, sắc mặt mọi người nhất thời chìm xuống. Không phải không truy, mà là quá nhanh, mọi người căn bản đuổi không kịp. Một đạo kim quang thoáng qua, Tiêu Thiên xuất hiện ở trong tràng, nhìn bầu trời, hai bàn tay của Tiêu Thiên nắm chặt thành quyền, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Dương Diệp xông vào Huyền Thiên Tông, giết hai tên đế giả của Huyền Thiên Tông, sau đó tự nhiên rời đi, thanh danh của Huyền Thiên Tông xem như hủy, thanh danh hủy cũng không có gì. Quan trọng nhất là Huyền Thiên Tông bây giờ chỉ còn lại có tông chủ hắn là đế giả. Dù diệt được kiếm minh, Huyền Thiên Tông cũng sẽ hóa thành thế lực nhị lưu. Hai mắt Tiêu Thiên hơi khép, lúc này hắn muốn giết nhất không phải Dương Diệp, mà là Nguyên Thiên Y đã chết đi kia. Vốn Huyền Thiên Tông không cần đối địch với Kiếm Minh, lúc đó hắn lệnh Nguyên Thiên Y đi tìm Kiếm Minh, mục đích là hóa giải cừu hận của song phương, dù sao khi đó cùng Kiếm Minh cũng không có lợi ích xung đột quá lớn. Nhưng Nguyên Thiên Y lại vì tôn nữ của hắn đối địch Kiếm Minh, không chỉ hại chết đế giả của Huyền Thiên Tông, còn làm hại mình cũng chết, càng làm hại Huyền Thiên Tông trở thành thế lực nhị lưu. Mà hết thảy, nguyên bản đều có thể tránh được. Ngay lúc này, một lão giả áo xám đột nhiên xuất hiện ở trong tràng. Diệt Thế Đạo, Tiêu Thiên mở hé con mắt nhìn về phía lão giả áo xám, nói, trước kia các hạ một mực ở trong bóng tối, vì sao không ra tay? Lão giả áo xám nói, Tiêu Tông Chủ, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi phải hiểu, cho dù là ta, cũng không nghĩ đến Dương Diệp kia cũng dám giết đến Huyền Thiên Tông. Trước kia, ta cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệt Thế Đạo muốn chúng ta diệt Kiếm Minh, nhưng lại một mực trốn trong bóng tối, Diệt Thế Đạo là muốn chúng ta làm đau thương sao? Lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Nghe hắn nói, mọi người đều nhìn về phía lão giả áo xám. Nếu như là trước kia, mọi người khẳng định sẽ không hùng hổ dọa người như thế, nhưng bây giờ, nhìn thấy Dương Diệp khủng bố, mọi người đối với Diệt Thế Đạo không phái cường giả tới cực kỳ khó chịu, bởi vì muốn diệt Kiếm Minh chính và Diệt Thế Đạo. Nhưng Diệt Thế Đạo tại để bọn hắn đi kiều với Kiếm Minh. Trước kia mọi người đều cảm thấy muốn diệt Kiếm Minh, chỉ là một đĩa đồ ăn, dù sao toàn bộ cộng lại là có hơn 20 vị đế giả. Mà Kiếm Minh tối đa chỉ có vài vị mà thôi, nhưng bây giờ, mọi người phát hiện, dù cho mọi người có thể diệt Kiếm Minh, nhưng chỉ sợ bọn hắn cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Dương Diệp kia quá kinh khủng. Không ai nguyện ý đối mặt Dương Diệp, lão giả áo xám nhìn thoáng qua Độc Cô Thiên Uy, nói. Độc Cô thành chủ, Diệt Thế Đạo ta không có ý tứ lợi dụng chư vị. Ta nghĩ, trước kia Nguyên Phó Tông Chủ đã cùng chư vị nói qua, sau lưng Dương Diệp kia khả năng có người, bây giờ ta có thể rõ xác cho chư vị biết, sau lưng Dương Diệp kia không phải khả năng có người, mà là nhất định có người. Cường giả Diệt Thế Đạo ta phát hiện ở bên cạnh Dương Diệp, theo một thần bí cực kỳ cường giả, bất quá khi chúng ta phát hiện đối phương giống như cũng phát hiện chúng ta, bởi vậy bây giờ đối phương đã tiềm ẩn. Nhưng chúng ta có thể khẳng định, đối phương khẳng định trốn trong bóng tối tùy cơ hành động. Đại lục còn có những thế lực khác. Tiêu Thiên nhíu mày nói, tự nhiên có. Lão giả áo xám quét nhìn mọi người, nói, chư vị, mặc dù bây giờ đại lục sa sút, nhưng chư vị đừng quên, đại lục chúng ta từng là thế giới trung đẳng. Khi đó, không biết có bao nhiêu thế gia cùng tông môn, mặc dù cuối cùng đa số đều biến mất, nhưng biến mất không có nghĩa là hủy diệt. Có rất nhiều thế gia và thế lực kéo dài đến bây giờ, bất quá phần lớn đều tuyển chọn ở ẩn. Diệt Thế Đạo ta cũng từng như thế, bất quá cuối cùng chúng ta tuyển chọn xuất thế, nghe hắn nói, sắc mặt mọi người ngưng trọng. Nguyên bản bọn hắn tưởng rằng bọn hắn là thế lực nhất lưu của đại lục, nhưng bây giờ xem ra, cũng không phải như thế. Lão giả áo xám lại nói, chư vị đều nghĩ này là sự tình của Diệt Thế Đạo ta, nhưng ta muốn hỏi chư vị một câu, sau khi Kiếm Minh kia quật khởi. Nếu như cùng các ngươi phát sinh xung đột, khi đó các ngươi phải như thế nào? Tự như tận thế thành trước kia. Các ngươi phải chăng có năng lực đáng với Kiếm Minh, thứ cho ta nói thẳng, dù chư vị liên thủ, chỉ sợ cũng đánh không lại Kiếm Minh, không nói cái khác, chỉ là Dương Diệp cũng đủ để chư vị hủy diệt rồi. Mọi người trầm mặc. Lão giả áo xám liếc nhìn mọi người, nói, bây giờ đại bộ phận tư nguyên của đại lục bị chúng ta chia cắt, các ngươi hy vọng có kẻ thứ ba chen chân sao? Nếu như không hy vọng... Chúng ta chỉ có một tuyển chọn, chính là liên thủ tiêu diệt Kiếm Minh cùng thế lực thần bí sau lưng hắn. Trầm mặc rất lâu, Tiêu Thiên bỗng nhiên nói,